Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, yết kiến, canh 2, đợi bọn hắn ra vương phủ, bên ngoài đã có 12 hộ vệ chờ, hơn nữa hai cái nón 12 người đại kiệu, hai người tất cả bên trên đỉnh đầu cỗ kiệu, sau đó nhẹ nhàng im ắng đi phía trước, rất nhanh đi một dặm đường, đi vào ngoài hoàng cung dừng lại. Ngoài hoàng cung hộ vệ xâm nghiêm, trực tiếp chặn con đường của bọn hắn, sau đó thỉnh bọn hắn đổi đỉnh đầu cỗ kiệu, do hoàng cung bọn hộ vệ tự mình mang cỗ kiệu đi đến bên trong. Trải qua ba dặm xa, bọn hắn đi vào một tòa đại điện bên ngoài, đại điện ngoại chạm lấy 8 cái mặc áo tím hộ vệ. Bên hông bội kiếm, theo như kiếm mà đứng, lạnh lùng trừng mắt ra cỗ kiệu Sở Ly. Kính Vương Triệu Chính Hòa là người quen thuộc, bọn hắn không có phòng bị, chứng kiến Sở Ly, vẫn không khỏi thân thể căng cứng, theo như kiếm tay gân xanh bí lên, tùy thời muốn rút kiếm đâm tới. Sở Ly cười cười, ấm áp chi khí khuếch tán mở đi ra, 8 cái hộ vệ trên tay gân xanh biến mất, địch ý diệt hết, hai mắt lại nhưng nhìn chằm chằm Sở Ly, không dám khinh thường, bọn hắn cảm thụ không đến địch ý. Ngược lại là thân mật, không khỏi muốn buông ra theo như kiếm tay, nhưng lý trí lại ngăn cản. Sở Ly chắp tay thi lễ, sau đó đứng tại nguyên chỗ. Triệu Chính Hòa trầm giọng nói, tiến đến thông truyền, tự nói định như thần tăng đã đến. Phía trước cách đó không xa một cái nội thị nói, vâng, vương gia. Hắn mập mạp vẻ mặt hòa khí, cười tủm tỉm, làm cho người không hiểu sinh ra hảo cảm. Triệu Chính Hòa quay đầu nói, sư phụ, phụ hoàng là rất hòa khí. Sở Ly ha ha cười rộ lên. Triệu Chính Hòa nói, bất quá không thể bởi vì phụ hoàng hòa khí mà buông lỏng. Sở Ly gật gật đầu, tiên định như nhập điện. Một cái nội thị rất xa thét to, tại trống trải trong hoàng cung truyền được đặc biệt xa. Sở Ly cùng Triệu Chính Hòa liếc nhau, chậm rãi tiến nhập đại điện. Tiến đại điện, phảng phất bước chân vào trong hồ nước, mặt đất sáng ngời lác lác, lại là vì sạch sẽ bóng lưỡng, xem ra giống như là một hồ nước. 4 cái hộ vệ đứng tại đại điện ở giữa tạo lối thoát. 9 cái trên bậc thang bày biện một chương án thư, án giật lấy một cái mày râu đều trắng lão già, một thân minh hoàng áo dài, tướng mạo gầy gò, hai mắt sáng ngời nhìn qua, như muốn nhìn thấu nhân tâm. Bên cạnh hắn đứng đấy một người mặc áo lam lão già, tóc bạc mặt hồng hào, thoạt nhìn so với hắn già hơn vài phần, mặt mũi hiền lành xem lấy hai người bọn họ. Hai người tới bậc thang top 10 mễ bên ngoài dừng lại. Hai cái hộ vệ đã ngăn cản khi bọn hắn trước người, theo như kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm Sở Ly, tùy thời muốn bạo khởi làm khó dễ. Phụ hoàng, Triệu Chính Hòa ôm quyền thi lễ, gia sư đến rồi. Sở Ly chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, tiểu tăng định như bái kiến bệ hạ. Vòng tròn lớn huyền không kính thấy rõ chung quanh, cúi xem toàn bộ hoàng cung đại nội, âm thầm tán thưởng, quả nhiên là đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa có lực lượng vô hình vật che chắn lấy hắn nhìn xem, chỉ có thể xem hắn mơ hồ, lại thấy không rõ chi tiết, phảng phất cách một tầng nước mảnh vài, loáng thoáng lờ mờ, nhưng có thể cảm nhận được hàm ẩn lạnh thấu xương khí tức. Hiển nhiên là hộ vệ bố trí. Thần tăng định như, đại vũ hoàng đế Triệu Ngôn Thành đánh giá Sở Ly, cười lạnh một tiếng, hắc. Sở Ly chắp tay mỉm cười, đúng là tiểu tăng, được xưng thần tăng, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh. Triệu Ngôn Thành theo án mới xuất hiện thân, chắp tay bước xuống bậc thang, đi tới Sở Ly trước mặt. Hai cái hộ vệ theo sát hắn, toàn thân căng cứng lấy. Sở Ly mỉm cười gật gật đầu, không có phủ nhận, người thật có thể khởi tử hồi sinh. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, hai mắt tinh mang chớp động, phảng phất mãnh hổ dục phệ người. Hắn thân hình đơn bạc, khí thế lại kinh người. Sở Ly nói, muốn xem cơ duyên, nếu thật công đức đều không có, thọ nguyên đã hết, tiểu tăng cũng bất lực. Hắc. Các ngươi những hòa thượng này, tổng có biện pháp thay mình giải vây. Triệu Ngôn Thành cười lạnh, Sở Ly cười mà không nói, không có phản bác. Phụ hoàng, Triệu Chính Hòa không phục mà nói. Đó là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Trình Hạo sự tình còn có thể là giả chết. Nhưng Vương Phi bỏ mình lại không phải tắt thở một lát. Tuyệt không sai được. Nhi thần cũng không ngốc. Người không ngốc ai ngốc. Triệu Ngôn Thành hoành hắn liếc. Triệu Chính Hòa không phục hít sâu một hơi. Triệu Ngôn Thành khoát tay chặn lại. Câm miệng. Triệu Chính Hòa càng không phục. Triệu Ngôn Thành nói. Như vậy bỏ đi. Có phải hay không người mang thần thông? Chúng ta không ngại tại chỗ thử một lần. Định Như đại sư. Người có dám hay không? Sở Ly cười cười. Bệ hạ phân phó. Tiểu Tăng làm sao dám không tuân lời. Tốt. Triệu Ngôn Thành vỗ tay nói. Cố Nguyên Hòa. Bên cạnh hắn lão giả cung eo nói. Vâng. Hắn ra đại điện. Rất nhanh lại tiến đến. Phía sau người theo mấy cái hộ vệ. Đồng thời còn có 4 cái thanh niên bị trói lấy tiến đến. Trói gô. Thần xác chết lặng. Phảng phất cái xác không hồn. Bọn hắn tiến đại điện liền dừng lại. Cố Nguyên Hòa khom người nói. Hoàng thượng. Người đã đông đủ. Triệu Ngôn Thành quay hàm thủ. Nhìn về phía Sở Ly. Định Như đại sư. Cái này 4 cái là tử hình phạm nhân. Chậm muốn làm trường đưa bọn chúng giết. Người có thế để cho bọn hắn sống lại. Thực có thể làm được. Cái kia chậm liền tin tưởng ngươi thần thông. Làm không được. Cái kia liền ngoan ngoãn cút ra kinh sư. Sở Ly cười chắp tay. Quét mắt một vòng 4 cái thanh niên. Hắn tay trái một chỉ. 4 người chính giữa. Cái này tiểu tăng bất lực. Ngươi cứu không được hắn. Triệu Ngôn Thành nói. Vì sao? Sở Ly nói. Người này tội ác chồng chất. Cả đời đều không có công đức. Chỉ có việc ác. Có thể nói là thiên địa không dung. Tiểu tăng vạn sẽ không cứu loại nhân vật này. Như tiểu tăng không nhìn lầm lời nói. Trên tay hắn có 131 cái nhân mạng. Triệu Ngôn Thành mày kiếm chớp chớp. Hắn đã giết nhiều người như vậy. Sở Ly nghiêm nghị nói. Loại người này còn lưu hắn còn sống. Thật là không nên. Đương sớm chu chi. Các người Phật môn không phải nói chuyện cứu từ bi vi hoài. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Bệ hạ đã hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là một mặt từ bi. Người này mặc dù là nhân hình. Lại thật là yêu ma. Phật môn cũng muốn kim cương nộ mục. Hàng yêu phục ma. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Cố Nguyên Hòa. Cố Nguyên Hòa khẽ khom người. Thấp giọng nói. Hoàng thượng, người này tên là Thịnh Thiên Mang, là một vị giang dương đại đạo, vào nhà cướp của việc ác bất tận. A, Triệu Ngôn Thành gật đầu. Cái kia còn lại 3 cái đâu? Sở Ly quay hàm thủ, đều có thể cứu được. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, bọn họ đều là phạm vào tử tội, là được cứu được. Sở Ly nói, cái này một vị mặc dù giết người, nhưng lại giết ác nhân, hơn nữa công đức thâm hậu. Hiển nhiên trong bình thường đã làm nhiều lần việc thiện, lòng mang thiện niệm, không ứng như vậy qua đời. Triệu Ngôn Thành quét mắt một vòng Cố Nguyên Hòa. Cố Nguyên Hòa nói, bệ hạ, đây là Lý Quý Côn, giết cùng thôn một cái ác bá. Đáng tiếc kẻ giết người đền mạng, hắn hay là tử tội, lung tung sát nhân, đưa triều đình cùng quan phủ chỗ nào. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Sở Ly nói, còn lại 2 vị. Mặc dù cũng đã giết người, lại đều có công đức tại thân, không có hoàn toàn chống đỡ đi. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, đã như vậy, tên kia liền đừng giết rồi, còn lại 3 cái đều giết. Cố Nguyên Hòa trần chờ thoáng một phát, thấp giọng nói, bệ hạ, không bằng tránh một chút, chẫm chẳng lẽ còn sợ sát nhân hay sao? Triệu Ngôn Thành tức giận mà nói, Mạnh Thanh, đem cái này 3 cái ra hỏa đầu cầm xuống. Vâng, một người trung niên hộ vệ ôm quyền trầm giọng nói. Cố Nguyên Hòa khoát khoát tay. Một cái hộ vệ đem Thịnh Thiên Mang dẫn theo đi ra ngoài. Chỉ còn lại có 3 người. Hộ vệ kia Mạnh Thanh đi vào 3 người trước mặt. 3 cái thanh niên đều sắc mặt chết lặng. Phảng phất đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Đinh, chấm ngoặc kép. Một tiếng rồng ngâm giống như thanh minh ở bên trong. Hàn quang lóe lên. Tựa như tấm lụa xẹt qua 3 người cái cổ. 3 cái đầu lập tức lăn xuống trên mặt đất. Huyết phun như trụ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.